Đêm nay không một mình. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu không dám ngăn cản thêm. Khi tìm thấy Linh Dương Chi nguyên vẹn trong sảnh cấp cứu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy ngồi trên ghế, cúi đầu chơi điện thoại, quần áo rách nát để lộ những vết thương chưa được xử lý còn đẫm máu. Linh Dương Chi, tôi gọi anh. Khi anh ngẩng đầu lên, tôi thấy trên gương mặt đẹp trai cũng có một vết chảy xước. Nhìn thấy tôi, anh ngay lập tức cất điện thoại đi, miệng mím lại như trẻ con chỉ vào đầu gối đầy u thịt. Đau quá, sao lại bị thương như thế này? Đi xe máy điện của bạn, thằng ngốc đó va vào người khác. Dương Chi nắm lấy cổ tay tôi, một tay ôm qua eo tôi, đầu gục vào bụng tôi mà nhõng nhẽo. Chị cứu em, thật sự đau lắm Trình. Tôi xoa đầu anh ấy, định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng phía sau. An nửa, Thẩm Chiêu đứng đó, anh ngơ ngác nhìn chúng tôi. Ánh mắt từ bàn tay của Linh Dương Chi đang nắm lấy tay tôi từ từ di chuyển lên. Khuôn mặt dần dần tái nhợt. Tửu tửu, cậu ta là ai? Anh ấy là ai? Câu hỏi này thú vị thật. Tôi thản nhiên nói với Thẩm Chiêu hai từ. Bạn, Linh Dương Chi đang được xử lý vết thương trên người, đau đến mức toàn thân run rẩy không ngừng. Có lẽ vì quá đau, anh ấy bất chấp kéo tay tôi lại, úp mặt vào lòng bàn tay tôi khẽ r3n gì. Chị ơi, đau quá, lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi không rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy để an ủi. Thẩm Chiêu đứng bên cạnh nhìn cảnh này, im lặng như một bức tượng. Sự im lặng này kéo dài từ bệnh viện cho đến khi về đến nhà. Khi tôi cúi xuống chuẩn bị thay giày, anh ta đã nhanh chóng lấy dép từ tủ ra đặt trước mặt tôi. Thẩm Chiêu nửa quỳ xuống giúp tôi thay giày. Tư thế này khiến tôi nhớ đến ngày cưới. Anh ta cũng nửa quỳ trước mặt tôi như vậy, giúp tôi đi đôi giày cưới. Giày đã đi xong, nhưng Thẩm Chiêu không có ý định buông tay. Tửu tửu, ngón tay ấm áp của anh ta dừng lại ở mắt cá chân tôi. Người đàn ông ở bệnh viện đó là ai? Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Bạn, tôi rút tay ra khỏi tay anh ta và bước vào trong nhà. Chưa đi được mấy bước, Thẩm Chiêu đã nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Bạn, anh ta cuối cùng không kiềm chế được nữa. Ánh mắt u ám, giọng điệu chế giễu. Bạn nào của em? Sao anh chưa từng nghe hay gặp anh ta bao giờ? Tôi thấy buồn cười, nghiêm túc nhắc nhở. Sao lại chưa từng nghe qua? Em đã nhắc đến anh ta không chỉ một lần với anh. Đó là đứa trẻ ở phòng vẽ của chị em. A Chiêu, thật sự anh không nhớ sao? Thật sự không nhớ sao? Thẩm Chiêu cúi đầu suy nghĩ. Thực ra trí nhớ của anh ta rất tốt. Có những thứ không nhớ được chỉ vì anh không để tâm. Thẩm Chiêu lẩm bẩm, đứa trẻ ở phòng vẽ. Những từ gần đây tôi thường xuyên nhắc đến. Anh rất dễ liên tưởng đến những tình huống đã nghe thấy. Những ký ức bị anh bỏ qua chắc hẳn sẽ từng chút hiện lên trong đầu anh. Tôi nhìn thấy nét mặt anh dần dần cứng đờ. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, cơ mặt trên má co giật. Vậy, đứa trẻ em thường nhắc đến là cậu ta. Lớn thế mà là trẻ con sao? Người tặng hoa cho em vào ngày sinh nhật, người đi du lịch với em, là cậu ta. Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi tôi phủ nhận của anh ta, tôi bình tĩnh thừa nhận. Đúng vậy, Thẩm Chiêu vô thức buông tay tôi ra. Anh lùi lại hai bước, tay bám chặt vào tủ giày, ngón tay trắng bệch, ngực anh ấy phập phồng dữ dội, như thể cảm thấy cực kỳ phi lý, không kìm được mà cười lạnh hai tiếng. Ha ha, dừng lại vài giây, Thẩm Chiêu đưa tay vào túi lấy thuốc lá, tay anh ta run rẩy, lấy hộp thuốc mấy lần mà không được, như chợt nhớ ra điều gì. Anh nuốt khan, giọng khan khan hỏi tiếp. Còn xem phim, ngày Giáng sinh, A Chiêu, em chưa bao giờ giấu anh. Cú sốc lớn khiến anh ta tạm thời mất khả năng suy nghĩ. cách chương.